xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5063, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 19. Góc truyện audio.com. Tại bị kéo đi cục cảnh sát thời điểm, Chu Linh Vi còn không quên nhắc nhở cảnh sát, đem cửa hàng bên trong giám sát copy đi, chờ đem lấy khẩu cung tốt, là Diệp Đường đưa đường quả trở lại cửa hàng bên trong. Chu Linh Vi nhìn thấy cửa hàng bên trong hỏng bét bộ dáng, lại nhịn không được con mắt đỏ bừng, những tên côn đồ kia quá đáng ghét, gọi hai người đến quét dọn đi. Đường quả nói với Chu Linh Vi, mấy ngày nay trước chỉnh đốn một chút cửa hàng bên trong. Cuối tuần lại khai trương, Chu Linh Vi lập tức không khó chịu. Lão bản, con có thể mở sao? Có thể mở, Chu Linh Vi nức nở một tiếng. Tổn thất nhiều như thế. Lão bản, ngươi không nên miễn cưỡng. Diệp Đường ở một bên cười không thôi. Đây chính là Đường Thị Thiên Kim. Đừng nói bị nện một cái tiệm hoa. Chính là bị nện 10 cái tiệm hoa, 100 cái tiệm hoa, đều là có thể tổn thất nổi. Yên tâm, tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho người tới thu thập. Sau đó về nhà nghỉ ngơi, được đến Đường quả khẳng định, Chu Linh Vi quả nhiên không khó chịu, cả người đều tinh thần. Nàng hôm nay cũng coi là cùng lão bản cùng chung hoạn nạn. Những tên côn đồ kia làm sao sẽ đến ngươi cửa hàng bên trong đến gây rối. Diệp Đường đem Đường quả hướng bệnh viện phương hướng đưa, trong lúc lơ đãng hỏi, kỳ thật hắn cảm giác được, Đường quả đối tiệm hoa bị nện, không có đặc biệt phẫn nộ, cả người lộ ra rất bình thản. Bọn họ cầm một nắm hoa tới, nói cái kia hoa không tốt, để lão đại bọn họ đuổi bạn gái thất bại, liền đến tìm phiền toái, sau đó, liền đối ta tiệm hoa ra tay. Diệp Đường, cái kia Lâm công tử chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là đi qua, nhìn thấy có người nện tiệm hoa, đi lên liền cùng người lên xung đột, bọn họ đánh thành một đoàn, ta cũng không kịp ngăn cản, bị người nện liền nện, vụng trộm báo cảnh liền muốn, phải cứ cùng bọn họ cứng đối cứng, tổn thất chút đồ vật kia, dù sao cũng hơn bị đánh một trận tốt. Diệp Đường, Lâm công tử nhìn tình huống có chút không đúng, cũng không phải lần thứ nhất không thích hợp. Phía trước ta nhìn thấy hắn biểu lộ rất kỳ quái, rất dữ tợn, phảng phất cùng những tên côn đồ kia có thâm cừu đại hận đồng dạng. Một hồi tại bệnh viện, ta nghĩ hẳn là nhắc nhở một chút người Lâm gia, muốn hay không cho Lâm công tử làm một chút phương diện tinh thần kiểm tra. Đường quả chính xác rất chán ghét Lâm Nhất Khai, hôm nay đối phương ăn đòn, còn tiến vào bệnh viện, làm sao đều là bởi vì nàng tiệm hoa. Cho nên, nàng phải dùng một cái biện pháp, để Lâm Nhất Khai cùng bạn hắn Lữ Thịnh mưu đồ bị người biết được. Lúc kia, đối phương liền không có bất kỳ lý do gì, để nàng đối với cái này mà cảm kích, chính là người Lâm gia biết rõ, cũng không dám nhờ vào đó đạo đức bắt cóc nàng cái gì. Đường quả đi tới bệnh viện thời điểm, người Lâm gia đã chờ ở bên kia, tại nhìn đến Đường quả. Người Lâm gia sắc mặt đều không tốt, nhất là Lâm mẫu, đi đến Đường quả trước mặt, liền dùng tràn ngập giọng chất vấn khí nói. Nhất Khai đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đến ngươi cửa hàng bên trong ăn đòn, hiện tại còn làm cho chân đều gãy xương, nghe nói ca còn rơi hai cái răng. Lâm Diệu Diệu oán hận chừng Đường quả liếc mắt, ca ta thật là xui xẻo, ngươi tiệm hoa chọc xong việc, báo ứng đến trên người hắn. Lâm phụ mặc dù không nói gì, nhưng có thể nhìn ra đối Đường quả hết sức không vừa lòng. Liền một cái nhìn thẳng đều không, Đường quả chỉ nhàn nhạt nói một câu xin lỗi. Thái độ này người Lâm gia có thể không hài lòng, liền tại bọn hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Đường quả điện thoại di động kêu, nàng liền đứng tại Lâm mẫu cùng Lâm Diệu Diệu bên cạnh. Hai người thấy được nàng xoay điện thoại di động. Biểu lộ đều là biến đổi, còn vụng trộm hướng điện thoại nàng nhìn, chỉ là không đợi Đường quả lật xem một cái số xa lại truyền tới nội dung. Liền xuất hiện một cái điện thoại gọi đến biểu thị, Đường quả một cái tiếp lên, bên kia vang lên một giọng nói nam, Đường tiểu thư, ngươi cho rằng anh hùng cứu mỹ nhân, bất quá là một trận tính toán, cho ngươi phát vài thứ, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.